Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128 cuối cùng. Cô vẫn lấy hết can đảm. Kỳ ca, chào anh, em là biên kịch Điền Điền của bộ phim này. Kỳ Yến ngưng nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chào em, anh là Kỳ Yến ngưng. Thấy Kỳ Yến ngưng có vẻ dễ nói chuyện, Điền Điền thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hôm đó sau khi đạo diễn Tằng phỏng vấn anh, em đã xem những bức ảnh anh phối đồ chụp. Chúng đã cho em rất nhiều cảm hứng mới, rất nhiều cốt truyện mới đều xuất phát từ cách phối đồ của anh. Kỳ ca, anh quá đỉnh, Kỳ Yến ngưng khẽ cười. Đón nhận lời khen này, rồi khen lại, em còn trẻ như vậy mà đã trở thành biên kịch của đoàn phim. Rất giỏi, Điền Điền mím môi, muốn nói chuyện thêm với Kỳ Yến ngưng. Nhưng diễn viên thử vai đầu tiên đã đến, cô đành phải thôi. Kỳ Yến ngưng cũng bắt đầu tập trung tinh thần theo dõi buổi thử vai. Mặc dù anh có thể nhận ra kỹ năng diễn xuất cao thấp của diễn viên, nhưng khi chấm điểm, anh vẫn coi trọng mức độ phù hợp giữa diễn viên và nhân vật hơn. Suy cho cùng, dù một ảnh hậu có kỹ năng diễn xuất cao siêu đến đâu, thì việc cô ấy ở tuổi 40 đóng vai một sinh viên vẫn sẽ tạo cảm giác không thoải mái. Còn khi diễn viên và nhân vật phù hợp, thì dễ dàng đạt được hiệu quả gấp đôi. Rõ ràng, đạo diễn Tằng cũng nghĩ như vậy. Ở hai người đầu tiên, dù là cô gái hip hop cá tính hay cô gái dịu dàng ngọt ngào, đều rất phù hợp với lựa chọn trong lòng Kỳ Yến ngưng. Nhưng, đến khi chọn nhân vật thứ ba, tổ thử vai đã nảy sinh ý kiến khác nhau. Họ muốn chọn một nhân vật dịu dàng xinh đẹp và về người được đề cử. Ý kiến của Kỳ Yến ngưng và biên kịch Điền Điền khác biệt lớn với những người khác. Liễu Ti Đình diễn xuất rất tốt. Sao thầy Kỳ lại cho cô ấy điểm thấp như vậy? Nhà sản xuất có chút khó hiểu. Anh cảm thấy diễn viên này rất hợp với nhân vật này mà. Ngay cả đạo diễn Tằng cũng không hiểu lắm. Ông nhìn về phía Điền Điền. Em chỉ cảm thấy cảm giác không đúng lắm. Điền Điền cũng không nói rõ được. Nhỏ giọng nói, đạo diễn Tằng đau đầu. Lại nhìn về phía Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng lắc đầu. Nói, cô ấy rất xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt, nhưng cô ấy không phù hợp với thiết lập nhân vật này. Khí chất trưởng thành trên người cô ấy quá nặng, có chút quá mức chín chắn, đặt trong phim vườn trường sẽ rất không thoải mái. Đạo diễn Tằng gãi đầu, Liễu Ti Đình đến thử vai mặc một chiếc váy trắng không tay. Trông dịu dàng và không hề gây hấn, rất hợp với nhân vật đó mà. Thấy đạo diễn Tằng không hiểu, Kỳ Yến ngưng nói, để cô ấy thử bộ quần áo tôi mang đến, sẽ biết. Nói ra thì, cô ấy hợp với vai chị gái nhân vật chính số 4 hơn. Nhân vật chị gái số 4 tuy không có nhiều đất diễn như nhân vật chính, nhưng vẫn rất xuất sắc, có không ít người muốn vai này. Nhưng, nhân vật này, cô ấy là một tiến sĩ lạnh lùng. Tằng Đức Hải nghĩ đến Liễu Ti Đình dịu dàng, rồi lại nghĩ đến hình tượng tri thức cao lãnh trong kịch bản. Người mà chỉ cần mở miệng là khiến người khác không thể phản bác. Có chút đau đầu, ông thậm chí còn nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không. Nếu không, sao chuyên gia tạo hình mà ông coi trọng là Kỳ Yến ngưng lại nói ra những lời quá đáng như vậy? Tuy nhiên, ông vẫn gọi Liễu Ti Đình vào lại. Hỏi cô có muốn đổi một nhân vật khác không? Liễu Ti Đình là một diễn viên hạng 18. Vốn dĩ không nghĩ đến việc thực sự có thể đóng vai trong kịch bản của đạo diễn Tằng. Việc thử vai chỉ là để thử vận may. Lúc này, nghe nói muốn đổi một vai phụ, cô cũng không hề khó chịu, mà ngoan ngoãn đi theo trợ lý đi thay quần áo. Đầu tiên, cô thay bộ quần áo dịu dàng của nhân vật chính số 3. Vừa xuất hiện trước mặt mọi người, mấy người trong tổ thử vai đã nhíu mày, không ổn lắm. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhân vật chính số 3 là một cô gái học vẽ ở trường nghệ thuật. Chỉ cần không đến phòng vẽ, cô ấy sẽ mặc váy. Nhưng là sinh viên mỹ thuật, cô ấy hầu như ngày nào cũng phải đến phòng vẽ. Cho nên cách ăn mặc chủ yếu là đơn giản thoải mái. Áo sơ mi trắng, áo khoác có cảm giác tranh sơn dầu, áo len choàng kết hợp với quần ống rộng thoải mái, tóc búi cao bằng bút chì. Đó là dáng vẻ thường ngày của cô ấy. Còn lúc này, Liễu Ti Đình mặc bộ quần áo này, trông lại không giống một sinh viên nghệ thuật, mà giống một nhân viên văn phòng thanh lịch xinh đẹp hơn. Mọi người đều hiểu ý của Kỳ Yến Ngưng khi nói, khí chất trưởng thành trên người Liễu Ti Đình quá nặng là có ý gì. Nhưng, cô ấy lại phù hợp với nhân vật chị gái có tính cách hoàn toàn trái ngược sao? Kỳ Yến Ngưng nhìn ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người. Cong cong khóe miệng, lười biếng đứng dậy đi xuống giúp Liễu Ti Đình đang có chút lo lắng chỉnh sửa lại trang phục. Kỳ lão sư, Liễu Ti Đình nhỏ giọng chào Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, đưa bộ quần áo trong tay cho cô. Đó là một chiếc áo len cổ tròn màu đen, còn có một chiếc áo blouse trắng. Liễu Ti Đình nhận quần áo, đi vào phòng thử đồ tạm thời để thay. Kỳ Yến Ngưng lại giúp cô chỉnh sửa kiểu tóc. Anh không sửa nhiều, chỉ đổi chiếc bút chì cài tóc thành bút mực, đồng thời búi tóc cao hơn một chút. Như vậy, khí chất của Liễu Ti Đình đã có sự thay đổi, nhưng trông vẫn có chút dịu dàng. Kỳ Yến Ngưng không hề nóng vội, lấy từ bên cạnh một chiếc kính gọng mảnh màu bạc, bảo Liễu Ti Đình đeo vào. Trong khoảnh khắc, khí chất của Liễu Ti Đình đã thay đổi, đôi mắt đa tình dịu dàng của cô bị kính làm mờ đi. Không còn rõ ràng như vậy, ngược lại càng làm nổi bật chiếc mũi cao thẳng và đôi môi hơi mỏng. Như vậy, khí chất lập tức trở nên kiên định và điềm tĩnh hơn. Điền Điền ở phía trước kích động vỗ đùi, hô lên một câu, đây chính là khúc đinh trong lòng em. Sắc mặt của đạo diễn Tằng và nhà sản xuất cũng có chút ngơ ngác. Kỳ Yến Ngưng lợi hại đến vậy sao? Như vậy cũng được sao? Khụ, đạo diễn Tằng miễn cưỡng hoàn hồn. Liễu Đình phải không? Có biết lời thoại của khúc đinh không? Cho cô một đoạn kịch bản, 5 phút để học thuộc. Diễn thử một đoạn, Liễu Ti Đình nhận kịch bản và chìm đắm vào đó. Chưa đến 5 phút, cô đã đứng lên, cô gần như ngay lập tức nhập vai. Diễn tả cực kỳ tốt những lời thoại chứa đựng nhiều danh từ riêng. Như thể cô thực sự là khúc đinh, thiên tài vương giả nghiên cứu khoa học trong kịch bản. Ánh mắt đạo diễn Tằng lóe lên vẻ sáng rực. Thật là quá hợp, ông nhanh chóng quyết định, cắt ngang màn diễn của Liễu Ti Đình. Nói, được rồi, đến đây thôi, sau này sẽ liên hệ với người đại diện của cô. Cô chuẩn bị sẵn sàng để gia nhập đoàn phim. Liễu Ti Đình lập tức vui vẻ, cúi chào đoàn thử vai, quay người đi thay quần áo rồi rời đi. Còn đạo diễn Tằng sau khi cô rời đi, vẫn có chút khó hiểu. Ông không nhịn được hỏi, Tiểu Kỳ, cậu làm thế nào mà phán đoán được cô ấy có phù hợp với thiết lập nhân vật hay không? Kỳ Yến Ngưng nói, trước tiên xem cách nói năng khí chất. Liễu Ti Đình tuy trông dịu dàng, nhưng cô ấy nói chuyện quyết đoán lý tính, tư duy logic rất rõ ràng, không có biểu đạt mơ hồ, có thể thấy là một người có tư duy lý tính hơn. Cho nên không hợp với nhân vật chính số 3 tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Xét về ngoại hình cũng vậy, ánh mắt cô ấy thực sự rất dịu dàng, cộng thêm cách trang điểm dịu dàng, khiến người ta cảm thấy cô ấy mềm mại dịu dàng, nhưng thực tế đường nét khuôn mặt cô ấy lại có nhiều góc cạnh, thích hợp với những nhân vật có tính công kích hơn. Đạo diễn Tằng hiểu ra, năng lực phán đoán người của Kỳ Yến Ngưng thật sự rất lợi hại. Sau này nghe theo ý kiến của Kỳ Yến Ngưng là không sai. Sau đó, buổi thử vai không còn xảy ra chuyện tương tự nữa. Hoặc nói, mỗi khi ý kiến khác nhau xuất hiện, đạo diễn Tằng và nhà sản xuất đều có xu hướng nghe theo ý kiến của Kỳ Yến Ngưng. Trong tình hình thuận lợi như vậy, buổi thử vai đã kết thúc tốt đẹp trong vòng 2 ngày. Sau khi có được thông tin về tình hình diễn viên, Kỳ Yến Ngưng cùng với các thành viên studio vừa khó khăn lắm mới xuống trần gian tìm hiểu xong tình hình thực tế. Bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị trước khi đoàn phim tạo hình. Bước đầu tiên của họ là lướt phần mềm mua sắm. Hả, nghe thấy chỉ thị này. Các thành viên tổ phục trang, trên mặt dấu chấm hỏi gần như muốn ngưng tụ thành vật chất. Hả cái gì? Trưởng tổ phục trang Mạnh Thanh nói. Sinh viên mua sắm trang phục, mua hàng online là một con đường quan trọng, cho nên chúng ta phải hiểu biết thông tin trang phục trên mạng. Như vậy mới có thể giúp trang tạo tiếp cận thực tế hơn. Mạnh Thanh sau khi trải qua sai lầm trước đó, suy nghĩ lại bản thân, hiểu sâu sắc hơn về tạo hình mà Kỳ Yến Ngưng muốn. Anh muốn là bình dân, để có thể hòa hợp. Anh muốn họ hiểu cách ăn mặc của sinh viên như thế nào. Ô, nghe xong lời giải thích này, các thành viên tổ phục trang đồng loạt tỏ vẻ hiểu. Vì thế, họ cùng Kỳ Yến Ngưng, ở khu nghỉ ngơi của studio, trên màn hình lớn, cùng nhau lướt phần mềm mua sắm trong 3 ngày. Lướt đến mức trước khi ngủ mắt họ toàn là giao diện màu cam và các loại váy. 3 ngày sau khi kết thúc, mọi người nhìn Kỳ Yến Ngưng đều phảng phất như đang nhìn thần tiên. Sao lại có người có thể trong vòng vài giây ngắn ngủi, thông qua hình ảnh trên phần mềm mua sắm mà có thể phán đoán rõ ràng màu sắc, kiểu dáng, chất liệu quần áo chứ? Đây là năng lực mà con người nên có sao? Đây chính là kẻ tiêu diệt những kẻ lừa đảo trực tuyến trên mạng vậy. Trong 3 ngày này, Kỳ Yến Ngưng cũng đặt hàng không ít. Tuy nhiên so với số lượng trang phục mà họ đã xem qua, thì số này chỉ là một phần ngàn. Sau khi khó khăn lắm mới chịu đựng được sự tra tấn dày đặc của việc xem phần mềm mua sắm, Kỳ Yến Ngưng nhìn những thành viên tổ phục trang mặt lộ vẻ mệt mỏi. Khẽ cười, ngày mai thả lỏng một chút, chúng ta đi dạo chợ bán sỉ trang phục thành phố A. Các thành viên tổ phục trang đeo mặt nạ đau khổ. Không phải, đây là thả lỏng sao? Định nghĩa thả lỏng của đại lão có phải không giống với chúng ta lắm không vậy? Nói là ngày hôm sau liền bắt đầu đi dạo trung tâm thương mại. Nhưng kỳ thực cũng không phải. Kỳ Yến Ngưng bảo họ đến studio tập hợp sớm. Trong phòng họp nhỏ của studio, tất cả mọi người trong bộ phận phục trang đều tập hợp ở đây. Họ đã cẩn thận đọc kịch bản, hơn nữa đã biết phong cách phục trang mà Kỳ Yến Ngưng yêu cầu. Trong quá trình lướt phần mềm mua sắm cường độ cao 3 ngày này, họ cũng dần dần thăm dò rõ ràng thiết kế phục trang của từng nhân vật chính. Trong 3 ngày, họ dần dần ý thức được một mục đích khác của việc Kỳ Yến Ngưng dẫn họ làm chuyện này. Đó chính là làm cho hình tượng phục trang nhân vật chính trong lòng họ dần dần tiến đến gần với những gì Kỳ Yến Ngưng đã hình dung ra. Ví dụ, khi thiết kế phục trang cho cô gái hip hop cá tính, một đống phục trang phù hợp với hai từ khóa hip hop, cá tính bày ra trước mặt họ, đủ loại màu sắc, đủ loại kiểu dáng. Nhưng cụ thể muốn lựa chọn như thế nào, trong lòng họ chỉ có một hình tượng mơ hồ. Kỳ Yến Ngưng đầu tiên là bảo họ mỗi người chọn ra những bộ phục trang mà họ cảm thấy phù hợp. Trong giai đoạn chọn lọc này, các nhà thiết kế phục trang đã chọn ra những bộ phục trang. Phần lớn đều là đen trắng xám, nhìn qua hoàn toàn phù hợp với khái niệm cá tính. Kỳ Yến Ngưng lại không tỏ ý kiến, chỉ là công bố kết quả chọn lọc của mình ra. Ngoài dự kiến của các nhà thiết kế phục trang là màu sắc của những bộ phục trang mà Kỳ Yến Ngưng lựa chọn vô cùng rực rỡ, hoàn toàn không giống như những gì họ chỉ giới hạn ở đen trắng xám. Thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của các nhà thiết kế phục trang, Kỳ Yến Ngưng cong cong khóe miệng, bảo học trò nhỏ gọi cả chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc vào. anh phải giảng cho các thành viên studio về ý tưởng tạo hình của mình. Chúng ta trước tiên hãy tổng kết một chút thiết lập nhân vật này. Cô ấy nhảy giỏi, ít nói, tính cách thẳng thắn, nhìn qua tương đối cá tính. Nhưng nếu chỉ đơn thuần thiết kế trang phục cho cô ấy bằng màu đen trắng xám, thì quá mức khuôn mẫu, tràn ngập ấn tượng dập khuôn. Khi mọi người đã đông đủ, Kỳ Yến Ngưng đứng trước màn hình lớn, bắt đầu từ từ kể ra. Ai nói con gái nhảy hip hop thì chỉ biết mặc đen trắng xám. Nhìn kỹ kịch bản, sẽ phát hiện tính cách nền của nhân vật này thực ra có mặt hoạt bát. Cô ấy càng không phải chỉ đơn thuần mặc đen trắng xám. Ví dụ, tập 2 của kịch bản nói cô ấy thích động vật nhỏ. Trong nhà nuôi rất nhiều động vật, tập 5 nhắc đến hình nền điện thoại và giấy dán tường máy tính của cô ấy đều là phong cách đáng yêu. Tập 13, cô ấy sẽ đứng ra bênh vực bạn học không quen biết, kéo cô gái bị bắt nạt đi đấm bao cát giải tỏa. Tập 17, bạn cùng phòng bảo cô ấy thử váy đẹp, cô ấy chỉ hơi rối rắm về chiều dài váy, nhưng cũng không cảm thấy váy hoa nhỏ màu sắc rực rỡ không hợp với mình. Điều này đều cho thấy, tính cách của cô ấy không chỉ có mặt ngoài lạnh lùng, còn có mặt tương đối ấm áp. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải là một cô gái mà hàng ngày chỉ biết mặc đen trắng xám. Có thể có người sẽ cảm thấy, thiết lập nhân vật hàng ngày mặc đen trắng xám nhưng nội tâm có chút thiếu nữ rất có cảm giác tương phản, rất thu hút người, nhưng thiết lập như vậy sẽ khiến hình tượng của cô ấy không đủ sống động, không giống như một người có máu có thịt. Cách chương.